Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Lan Cẩn Tu chỉ là ở nhìn thấy Tư Dương trong nháy mắt. Khống chế không được muốn đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn nghe. Đáng tiếc hắn lựa chọn thời cơ cùng với trường hợp sai rồi. Khoảng cách bọn họ so gần một ít, Thiên Sư mắt thấy lửa xém lông mày nguy cấp tình thế. Nhưng thật ra rất muốn đánh gãy bọn họ thâm tình thông báo. Nhưng có cái kia tâm không cái kia gan, chỉ có thể cầu nguyện bọn họ nhanh lên chú ý tới trước mắt tình huống. Chạy nhanh trở về chính đề tới, nhưng đang ở xúc lực Hạ Bác Dịch cũng không để ý nhiều như vậy. Giờ phút này hắn sớm đã mất đi lý trí. Bị Tư Dương bước đến cái này phân thượng, hắn còn có cái gì hảo cố kỵ, hận không thể nảy sinh ác độc đến hủy thiên diệt địa. Tuy rằng vừa mới Lan Cẩn Tu kia một kích cũng không có đối đã ma hóa Hạ Bác Dịch sinh ra thực chất tính thương tổn, nhưng đột nhiên mà tới lực công kích lệnh đã ma hóa Hạ Bác Dịch càng thêm phát cuồng. Tức khắc mãnh liệt hướng tới bọn họ nơi địa phương nhào tới. Lan Cẩn Tu bị này cổ đầy trời âm sát khí đánh gãy. Thần sắc tức khắc lạnh xuống dưới, nhíu mày nhìn đến này một đoàn xương đen, khó hiểu nói, đây là thứ gì, vừa mới hắn tới vội vàng, căn bản không lưu ý này đoàn xương đen, chỉ là bởi vì cảm nhận được xương đen bên kia Tư Dương hơi thở. Lúc này mới không hề nghĩ ngợi liền lấy ra Long Huyết Kiếm bổ ra một cái lối đi nhỏ xuyên lại đây. Tư Dương nhưng thật ra thật cao hứng đề tài bị rời đi. Vì thế hơi hơi lui về phía sau một bước nói. Hạ Bác Dịch, đây là ngươi sứ mệnh, giao cho ngươi, nếu là phía trước Lan Cẩn Tu. Đối tượng Hạ Bác Dịch tuy rằng không đến mức phải thua không thể nghi ngờ. Nhưng thắng mặt cũng không có nhiều ít. Hiện tại toàn bộ hóa rồng, lại bị Tư Dương lôi kiếp lễ rửa tội quá. Chỉ bằng vào kia cường hãn thân thể đều có thể tấu chết đối phương. Càng không cần phải nói, mới vừa tiếp nhận rồi không ít yêu tu truyền thừa, cả người sức lực không chỗ xử Lan Cẩn Tu. Đối cái này làm yêu hồi lâu ra hỏa, Lan Cẩn Tu đã sớm mất đi kiên nhẫn, nghe vậy trực tiếp phi thân qua đi, chỉ có đem người này giải quyết rớt, hắn mới có thể cùng Tư Dương không bị quấy rầy hảo hảo nói một hồi luyên ái. Xương đen tuy rằng không có thật thể, nhưng đồng dạng là dựa vào lực lượng hình thành, cho nên Lan Cẩn Tu mỗi khi huy tiếp theo kiếm, liền đánh tan xương đen một tia lực lượng, mà bị hắn đánh tan này tia lực lượng đối toàn bộ xương đen tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Rốt cuộc ngưng kết nó lực lượng là thiên quân vạn mã âm binh mà thành. Cho nên Hạ Bác Dịch căn bản không đem Lan Cẩn Tu để vào mắt. Hiện tại hắn đã là không người nhưng ngăn trở, nếu thế giới này không cho hắn như nguyện, kia hắn liền hủy thế giới này. Chỉ là Hạ Bác Dịch không phát hiện, theo Lan Cẩn Tu nhất kiếm kiếm rơi xuống, hắn có thể đánh tan lực lượng lần lượt tăng cường. Đối Lan Cẩn Tu tới nói, này đều không phải là một cái phù du hám đại thụ hành động. Ngược lại là đối hắn tự thân lực lượng rèn luyện, mặt khác thiên sư thấy thế sôi nổi tiến lên hỗ trợ. Vô luận như thế nào hôm nay cũng tuyệt đối không thể làm Hạ Bác Dịch chạy đi. Như vậy âm sát liền bọn họ mấy ngày này sư đều nhận không nổi. Đã có rất nhiều thiên sư bị âm sát va chạm chỉ còn một đống bạch cốt. Này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, thật sự là trăm họ lầm than. Đúng lúc này, Sa Quốc Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống hướng tới Tư Dương đi qua. Tư chân nhân, Long cốt bên kia đã xảy ra chuyện. Tư Dương nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Sa Quốc Nguyên nói, vì để ngừa vạn nhất, Vu Đình đồng dạng mang theo người ở bên kia trấn thủ. Chính là vừa mới Sa Quốc Nguyên truyền đến phù tin, bởi vì vừa rồi đột nhiên bạo khởi âm binh cùng đầy trời âm sát. Long cốt tựa hồ bị nhiễm âm khí, Tư Dương nhíu mày. Bên kia tình huống như thế nào? Sa Quốc Nguyên nói. Long cốt sống lại, Vu Đình bên kia đã áp chế không được Long cốt sống lại. Kia đã có thể không phải lây dính âm khí đơn giản như vậy. Nhìn một đoàn xương đen nhập ma Hạ Bác Dịch, kia Long cốt sợ là ma khí thẩm thể, vì thế Tư Dương trực tiếp ném xuống một câu ta đi xem liền biến mất ở tại chỗ. Sa Quốc Nguyên xa xa nhìn thấy Thiện Tế lại đây thân ảnh. Liền đem bên này đại cục giao cho Thiện Tế, mang theo một bộ phận người chạy tới sông Băng Bụng. So với Hạ Bác Dịch, Long Cốt phiền toái chỉ sợ lớn hơn nữa. Liền ở Tư Dương đi vào chôn cốt nơi khi, một đầu tản ra ma khí Long Cốt chính đại khai sát giới. Vừa thấy đến hắn, Long Cốt tựa hồ dừng một chút, ngay sau đó buông tha những cái đó nó một chân là có thể dẫm chết con kiến. Tương đương sinh mãnh hướng tới Tư Dương nhào tới, những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết mọi người phát hiện. Theo Tư Dương xuất hiện, Long Cốt tựa hồ tỏa định hắn ở đuổi giết, ngay cả bọn họ cẩn thận chạy trốn. Long Cốt đối bọn họ xem đều không xem một cái, còn tưởng rằng Long Cốt là bị càng cường đại tu vi người hấp dẫn. Tư Dương lại biết, Long Cốt là bởi vì cảm nhận được trên tay hắn sở mang Long Cốt giới. Chính mình xương cốt bị người mài rũa thành nhẫn, chẳng sợ ma hóa Long Cốt sợ là cũng nhịn không nổi. Vu Đình có tâm lại đây hỗ trợ, nhưng hắn này một cái tay mơ tu vi đi lên chỉ do chịu chết. Tư Dương một tay đem hắn cấp ném đi ra ngoài, mang theo người đi, đừng vướng bận Vu Đình vô pháp, đành phải đem còn sống người cấp mang theo đi ra ngoài. Thiếu những cái đó vướng bận người. Tư Dương cũng không hề dẫn Long Cốt né tránh, trực tiếp phản thân chính là một trường, nề hà hắn mặc dù dùng ra bảy thành trưởng lực, nhưng Long Cốt rốt cuộc là thượng cổ thần thú, mà xương cốt càng là có thể so với linh khí cứng rắn. Làm sao là dễ dàng như vậy bị đánh tan giá, bất quá đảo cũng bị Tư Dương đánh ra mấy cái vết dạn tới. Lần này Long Cốt càng thêm phát cuồng. Một cái đuôi đem khắp nơi vách tường cấp trừ dập nát. Tư Dương hai tròng mắt một ngưng, trong tay trường kiếm ngưng kết, mang theo cường đại linh lực hướng tới long đuôi gắng sức một phách. Long Cốt cảm nhận được cường đại kiếm khí bản năng ra bên ngoài trốn. Nhưng mà toàn bộ thân thể quá mức thật lớn, chôn cốt nơi cứ việc rất lớn, nhưng đối với này đầu Long Cốt mà nói liền xoay người đều có chút thi triển không khai. Vì thế cái đuôi bị bổ vừa vạn, trực tiếp dập nát thành đầy đất bạch cốt, Long Cốt mất đi cái đuôi, cả người ma khí bạo trướng, sinh sôi giải khai chôn cốt nơi phong ấn, thật lớn long thân bay lên trời, chẳng sợ chỉ là một đoạn nho nhỏ xương ngón tay, đều cụ hàm cường đại long uy, người bình thường đều dễ dàng tới gần không được, càng không cần phải nói một đầu hoàn chỉnh Long Cốt, đường phong ấn không ở. Long uy không chút nào thu liễm tư tán mở ra, toàn bộ sông băng nơi đều theo này cổ đáng sợ uy áp rung động lên. Đang ở cùng Hạ Bác Dịch đối chọi Lan Cẩn Tu nhận thấy được một cổ cường đại mà vần đục long khí. Theo bản năng ngẩng đầu, kia đã bị hắn tan mất gần nửa lực lượng Hạ Bác Dịch cơ hồ bản năng tìm bám vào ở long thân ma khí. Mà đi, một đoàn thật lớn xương đen toàn bộ quấn quanh ở long cốt phía trên. Trên đất bằng mọi người nhìn trước mắt một màn này toàn bộ mặt nếu cho tan. Vừa mới bọn họ còn ôm một tia có thể thắng hy vọng. Theo Long Cốt xuất hiện nháy mắt tan biến, quá cường đại, vô luận là lực lượng vẫn là hình thể, đó là bọn họ vô pháp lay động cường đại, ở thật lớn Long Cốt trước mặt, bọn họ thậm chí thăng không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng. Sa Quốc Nguyên còn không có tới kịp đuổi tới chôn cốt nơi liền nhìn đến phóng lên cao Long Cốt. Vừa vặn nhìn đến mang theo người chật vật tránh được tới Vu Đình. Sắc mặt xanh mét hỏi, đây là có chuyện như vậy? Vu Đình nói, chúng ta mai phục thời điểm, từ dưới nền đất tràn ngập đi lên một cổ phi thường cường đại âm khí. Đang lúc chúng ta ngăn cản âm sát khí khi, Long Cốt phảng phất bị thứ gì bám vào người đi lên. Một lần nữa có sinh mệnh lực, nhưng toàn bộ Long Cốt trên người tản mát ra một cổ thập phần lệnh người không thoải mái hơi thở. Chúng ta còn không có tới gần, Long Cốt liền hướng tới chúng ta công kích lại đây, chính bọn họ cũng không biết này rốt cuộc là tình huống như thế nào, còn tưởng rằng đây là Hạ Bác Dịch đang làm quỷ, nhìn nhìn đầy đất phơi thây bạch cốt, Vu Đình trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, Hạ Bác Dịch đâu? Sa Quốc Nguyên ngẩng đầu hướng tới trên không nhìn lại, vừa mới kia đoàn xương đen chính là Hạ Bác Dịch. Hiện tại Hạ Bác Dịch bám vào ở Long Cốt Thượng, hắn nói còn chưa nói xong. Đột nhiên sắc mặt biến đổi, vừa rồi còn ở trên không tản ra Long uy xoay quanh Long Cốt. Đột nhiên thay đổi phương hướng, cúi người hướng tới chôn cốt nơi phóng đi, kia địa phương không ngừng là mai táng Long Cốt địa phương. Vẫn là phong ấn thông đạo địa phương, không cần tưởng cũng biết, Hạ Bác Dịch tất nhiên là muốn nương Long Cốt chi lực. Muốn đem phong ấn cấp phá tan, đúng lúc này, một đạo màu trắng linh quang từ chôn cốt nơi bay ra. Thế như trẻ che hướng tới Long Cốt đâm tới, cảm thụ được cường đại linh lực đánh úp lại, Long Cốt bản năng nghiêng người mà chán, kia cổ kiếm khí sinh sôi phách đánh vào Long thân sườn cốt phía trên. Cơ hồ đồng thời vang lên ca ca thanh âm, thật lớn Long thân thượng thế nhưng xuất hiện một cái dài đến mấy thước vết rạn. Từ Dương phi đến giữa không trung, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen linh quang bốn phía trường cung. Nhưng là còn không đợi hắn ngưng kết ra linh mũi tên tới. Đột nhiên một tiếng rồng ngâm vang vọng phía chân trời, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, một đầu thân hình một chút đều không thể so Long Cốt tiểu nhân cự long phóng lên cao. Ngũ trảo cự long, cả người vảy kim trung mang hồng. Sấn linh quang quả thực sáng lạn mê người mắt, lúc này có người cơ hồ như là bị bóp giọng nói run rẩy nói. Lan Cẩn Tu, kia đầu long là Lan Cẩn Tu. Không thể tin tưởng, đây là giờ phút này mọi người trong đầu duy nhất ý niệm. Ai không biết Lan Cẩn Tu quá khứ, tuy rằng phía trước Lan Cẩn Tu đích xác đã từng dùng linh lực ngưng kết ra hình rồng tới ngăn cản. Quá dịch quỷ, nhưng này không đại biểu Lan Cẩn Tu chính là Long A. Từ Dương buông trường cung, nhìn Lan Cẩn Tu đem Long cốt cấp va chạm khai. Hai điều thật lớn thân hình ở không trung không ngừng xoay quanh lẫn nhau va chạm. Ở biển mây trung quay cuồng, kia thật lớn Long chảo một chút lại một chút ở Long cốt thượng gãi. Thực mau phía trước bị Từ Dương đánh ra cái khe địa phương không ngừng gia tăng. Càng sâu đến có vài tiệt Long cốt liền như vậy bị Lan Cẩn Tu cấp chảo dập nát. Mà leo lên ở Long cốt trên người xương đen cũng bị trước mắt biến hóa đánh trở tay không kịp. Ở xương đen tìm kiếm cơ hội muốn tiến vào Long cốt nơi khi. Từ Dương lại lần nữa nâng lên trường cung. Trong tay một phen sắc bén chàng mũi tên ngưng kết thành hình. Liền ở xương đen rời đi Long cốt nháy mắt, tên dài phá không mà ra. Trực tiếp tách ra xương đen, đem trong xương đen một khối nhỏ đến không hiện màu đỏ cục đá cấp một mũi tên bắn dập nát. Lan Cẩn Tu liền ở hồng thạch dập nát nháy mắt, một cái long kết thúc, đem long cốt hung hăng vừa kéo. Thật lớn long cốt theo tiếng mà rơi, vỡ thành một đống mất đi sinh mệnh lực bạch cốt, ở không trung lại lượn vòng một vòng, đem còn sót lại ma khí tách ra sạch sẽ lúc sau. Lan Cẩn Tu lúc này mới hóa thành hình người hạ xuống. Nhìn đầy đất vỡ vụn bạch cốt, trong mắt hiện lên một mạt đau kịch liệt, Từ Dương nhẹ nhàng vẫy tay một cái, kia đầy đất long cốt trực tiếp bay đến trong tay hắn hồ cỗ. Bảo hộ hoa hạ nhiều năm như vậy, lúc này đây nó nên hảo hảo nghỉ ngơi, Lan Cẩn Tu duỗi tay đem hồ cỗ tiếp nhận. Cũng là, vài ngàn năm, nó cũng mệt mỏi. Đích xác nên chân chính hôn mê, Phu Đình cùng Sa Quốc Nguyên cẩn thận đi tới. Nhìn Lan Cẩn Tu muốn nói lại thôi, Lan Cẩn Tu lại là chiều bọn họ nói, thế gian này không còn có đệ nhị con rồng bảo hộ hoa hạ. Người thường cũng hảo, thiên sư cũng thế, sau này thế giới sẽ là của các ngươi, là tân sinh vẫn là hủy diệt, chính mình loại nhân, nên đến như thế nào quả. Hết chương.